Chương 137, xử trí. Có oan uổng hay không cũng không trọng yếu. Nàng có phải hay không hôm nay xử lý tiệc sinh nhật cũng không trọng yếu. Quan trọng là, nam tự bị nàng ầm ĩ đến tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt nam tự liền hoàng thượng thấy đều sợ hãi, có thể nghĩ, vị này ngu xuẩn không thể thành công chúa điện hạ sẽ là cái gì kết cục. Bùi tổng quản. Bùi Hải đi ra, không người nói, tướng ra. Hoàng thượng gặp chuyện cần tĩnh dưỡng, được bảo Ninh công chúa không để ý cung quy pháp lệnh chạy đến tử thần điện cãi lộn, ảnh hưởng hoàng thượng nghỉ ngơi, đây là đại bất kính chí nhất. Nam tự không chút để ý mở miệng, hoàng thượng long thể không thích hợp, cả triều văn võ lo lắng đề phòng, dâng hương tắm rửa cầu nguyện hoàng thượng sớm ngày khôi phục. Chỉ có bảo Ninh công chúa đối hoàng thượng gặp chuyện một chuyện ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ, thậm chí vì thế bốn phía chúc mừng, đây là đại bất kính chi hai. Dựa theo cung quy luật pháp, hẳn là phán xử trảm thủ chi hình. Bảo Ninh công chúa trừng mắt to, nhìn xem nam tử ánh mắt như là đang nhìn một cái bệnh thần kinh. Giờ phút này, nàng đại khái còn cảm thấy nam tứ coi nàng là thành một đứa bé hù dọa, đường đường kim chi ngọc diệp công chúa, mẹ đẻ thái hậu còn ổn tọa từ an cung đâu, đến phiên một cái thần tử xử lý nàng nhưng mà nam tự rất nhanh đem lời nói xong, bất quá bổn tướng gần nhất cũng tại ăn chay niệm Phật, vì hoàng thượng cầu phúc, cho nên dễ dàng không dính đâm máu, cho nên liền phạt bảo Ninh công chúa cấm đoán nửa năm, cùng phạt đi tất cả đồng lộc nguyệt lệ, nửa năm bên trong không được bước ra. Phủ công chúa một bước. Ngươi nói cái gì bảo Ninh công chúa cười lạnh, căn bản không đem nàng lời nói này để ở trong lòng thái độ. Nam tướng đại nhân coi như muốn ra vẻ ta đây, cũng hẳn là tìm cái người thích hợp. Bản công chúa trước mặt, há có ngươi nói chuyện đường sống nam tứ cũng không muốn nghe nàng nói nhảm, đem mệnh lệnh ném cho Bùi Hải sau, liền xoay người vào điện. Bùi Hải không người lĩnh mệnh, thần cẩn tuân tướng ra chi mệnh. Dứt lời, thản nhiên mở miệng, tiểu phó thống lĩnh, tập gia hiện tại đi nghị ý chỉ. Ngươi trước phái người đem bảo Ninh công chúa đưa ra cùng, phủ công chúa ngoài an bài cấm vệ bảo vệ. Ngày hôm nay bắt đầu, công chúa điện hạ liền không cần lại bước ra phủ công chúa một bước. Tiêu phó thống lĩnh túi đầu lĩnh mệnh. Bảo Ninh công chúa thế này mới ý thức được không đúng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nam tứ, ngươi dám tiêu phó thống lĩnh nâng tay mệnh lệnh, thứ bảy, thứ tám doanh đội, đưa bảo Ninh công chúa hồi phủ. Cấm vệ quân mới tăng gấp đôi. Trong cung gần nhất phòng thủ nghiêm được đáng sợ, tiêu phó thống lĩnh điểm danh thứ 7, thứ 8 doanh đội cùng 160 người, áp giải một cái công chúa, cái này thật lớn thanh thế cũng xem như cho đủ bảo Ninh công chúa mặt mũi. Đen FF đeo đao cấm vệ đi tới, dây lắt đem bảo Ninh công chúa vây quanh, công chúa điện hạ thỉnh. Các ngươi muốn làm gì ngược lại các ngươi bảo Ninh công chúa quả thực không tin, nhìn chằm chằm rộng mở cửa điện giận dữ mắng, nam tứ, ngươi thật to gan hoàng thượng vừa gặp chuyện. Ngươi liền ỷ vào sủng ái bắt đầu lạm dụng tư quyền giam cầm bản công chúa nửa năm ngươi ở đâu tới lá gan tin hay không bản công chúa nói cho mẫu hậu, nhường mẫu hậu đem ngươi nhập thiên lao còn đứng ngươi đó làm gì tiêu phó thống lĩnh sắc mặt lạnh lùng, có phải hay không cũng muốn cùng ngày hôm qua thất trách cấm vệ. Đồng dạng bị trượng đánh 50 mang đi lời vừa nói ra, cấm vệ quân vội vàng cường ngạnh nắm bảo Ninh công chúa, xoay người đi cửa cung phương hướng đi. Làm càn các ngươi làm cái gì buông ra bản công chúa bảo Ninh công chúa dãy rủa, miệng không ngừng giận dữ mắng kêu gào, các ngươi muốn tạo phản có phải không bản công chúa diệt các ngươi toàn tộc tin hay không buông ra bản công chúa một cái tấm khăn bị nhét vào miệng, sắc nhọn kêu gào lập tức tiêu thanh âm, chỉ còn lại trong cổ họng không ngừng ô ô ô thanh âm còn tại sắp chết dãy rủa.